Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 221 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong nghĩ tới nghĩ lui, như thể mình coi đó là điều hiển nhiên, thở dài một hơi, vừa định giải thích vì mình quá đường đột, Dương Thiên Huyền Nữ lại mở miệng. Bất quá, nơi này là trong vu giáo, hẳn là thiên đình cũng sẽ không biết. Diệp Phong vừa nghe cái này, có chút cao hứng. Ngươi nguyện ý truyền thụ sao? Bản tôn còn không có nhỏ mọn như vậy. Dương Thiên Huyền Nữ hừ một tiếng, hai tay khoanh lại, có chút đùa giỡn nhìn về phía Diệp Phong. Bất quá, nhân loại các người đều xem trọng việc giao dịch, người nên cảm tạ ta như thế nào đây? Diệp Phong suy nghĩ một chút. Người đưa ra điều kiện là được rồi. Được, là ngươi nói. Dương Thiên Huyền Nữ chỉ vào mặt Diệp Phong nói. Ta muốn người đáp ứng ta ba điều kiện. Ba điều kiện này, bất luận là cái gì ngươi đều phải đáp ứng. Chỉ cần ngươi không làm bậy là được. Được, vậy ta đề cập đến điều kiện đầu tiên. Dương Thiên Huyền Nữ cười khăng khăng nói. Ta muốn ngươi để cho ta tát 10 cái. Bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào, miễn là ta muốn đánh là có thể đánh. Nhanh như vậy đã muốn trả thù sao? Diệp Phong bật cười. Được rồi. Diệp Phong còn chưa dứt lời, một cái bàn tay liền đánh vào mặt của Diệp Phong, trong nháy mắt xuất hiện 5 dấu ngón tay. Oa, quá thoải mái. Thì ra tát người ta sảng khoái như vậy. Dương Thiên Huyền Nữ vui vẻ nói. Hà Thi Hàm muốn nói cái gì đó cũng là bị Diệp Phong ngăn cản, cho nàng một nụ cười. Ý tứ là mấy cái bạt tai cũng không sao cả. Hà Thi Hàm đành phải nhịn xuống cảm xúc của mình, tiếp tục nhìn hai người. Điều kiện thứ hai thì sao? Diệp Phong lại hỏi. Chờ ta nghĩ kỹ rồi mới nói cho ngươi biết. Ta phải nghĩ một cái gì đó thú vị để nói với ngươi. Được, bất quá trong khoảng thời gian này ngươi phải truyền thụ cho nha đầu phương pháp tu luyện thần lực. Ok, thỏa thuận đã được thông qua. Dương Thiên Huyền Nữ nói xong, lại tát Diệp Phong một cái. Toàn trường mọi người đều im lặng, bất quá mọi người đối với Diệp Phong cũng không phải là thái độ khinh bỉ gì, mà là kinh ngạc vì Diệp Phong có thể cùng với thiên thần làm thành một đôi bằng hữu đùa giỡn như vậy. Đó là lợi hại nhất. Điện thoại di động của Diệp Phong bỗng nhiên vang lên, cầm lên nhìn là Tô Cách Cách. Phong ca, anh hiện tại ở đâu vậy? Làm sao thế? Thượng quan Thừa An tìm tới ta, hắn nói tìm anh có việc gấp, hy vọng ta có thể liên lạc với anh. Ờ đúng rồi, hắn nói thủ lao 20 triệu, mời anh ra tay. Diệp Phong suy nghĩ một chút, tuy rằng hiện tại mình không thiếu tiền, nhưng cũng sẽ không ai che tiền. Hắn còn chưa quên phải tích góp để cưới lão bà của mình. Được rồi, ta đi qua xem một chút vậy, chuyện bên ta còn cần chờ một đoạn thời gian mới có thể. Diệp Phong nói xong, bảo Tô Cách Cách gửi tới một địa chỉ, liền cúp điện thoại. Tạm biệt đám người Cửu Lam, Diệp Phong ngồi xe đến khách sạn 5 sao trong thành phố. Vào một gian phòng cao cấp, Tô Cách Cách cùng với Phó Nhượng Điệp còn có Thượng quan Thừa An đã ngồi đó rồi. Còn có một người đàn ông trung niên, hẳn là người đại diện của Thượng quan Thừa An. Diệp Phong đi tới, trực tiếp ngồi trên sofa, đi thẳng vào vấn đề. Nói đi, rốt cuộc là vì chuyện gì? Người có thể bảo đảm hoàn toàn bảo mật không? Người đàn ông trung niên kia tỏ thái độ từ trên cao nhìn xuống nói với Diệp Phong. Không thể. Diệp Phong trực tiếp dùng ánh mắt nhìn trở về. Vậy người có thể cam kết hoàn toàn giải quyết không? Cũng không thể. Thừa An, ta đã nói mà, cậu đừng ở sân bay nhìn thấy thân thủ và pháp khí trên người hắn liền kết luận là đạo sĩ. Cho dù là một đạo sĩ, trẻ tuổi như vậy cũng khẳng định không đáng tin cậy, còn không bằng cao tăng đắc đạo ta tìm cho cậu. Cậu cần chi phải bỏ ra 20 triệu? Chỉ vì hắn là bằng hữu của Cách Cách sao? Họ hợp tác để nói dối người đó. Còn nói cái gì Diệp Phong là thiên sư? Ta chưa bao giờ nghe nói về một thiên sư trẻ như vậy. Cậu có biết sau khi điều này được nói ra, giả như bị do gì ra ngoài, nó sẽ làm tổn hại đến hình ảnh của cậu như thế nào không? Hai người này chính là đào hố cho cậu. Lão Lưu, ông nói như thế là sao? Phó Nhạc Điệp không vui nói. Ta nói cho ông biết, ông đừng keo kiệt như vậy. Đừng nói 20 triệu, cho dù 200 triệu cũng không mời được tiểu sư đệ của ta. Hơn nữa cách cách nhà chúng ta cũng không cần các người hỗ trợ cái gì. Ôi, lại còn là tiểu sư đệ. Cô đã từng làm minh tinh, hiện tại là một người đại diện. Dám hỏi sư phụ ở đâu ra? Đã là thời đại này, còn có sư huynh đệ gì? Trước đó còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Diệp Phong trực tiếp ném ra một tấm định thân phù đến trên người của lão Lưu kia, trực tiếp khiến cho hắn câm miệng. Lão Lưu mở to hai mắt, một bộ biểu tình khó có thể tin, há miệng muốn nói chuyện, nhưng thân thể căn bản không nhúc nhích được. Nước dãi trong miệng không ngừng chảy xuống. Người đàn ông này quá phiền, người không ngại chứ? Diệp Phong vắt chéo chân hỏi. Thượng quan Thừa An cũng kinh ngạc trước thủ đoạn của Diệp Phong, đồng thời càng thêm tin tưởng Diệp Phong là một đạo sĩ, vội vàng gật đầu. Không ngại. Ta cần hai người bọn họ ở đây để phân biệt trong quá trình ngươi nói có nói dối hay không. Nói vậy cũng sẽ không để tâm chứ? Thượng quan Thừa An cười cười. Đương nhiên, ta và Cách Cách là bạn tốt. Chuyện này tuy rằng xem như là tin tức bùng nổ trong giới giải trí, bất quá ta tin tưởng nàng không phải loại người này. Diệp Phong gật gật đầu. Được, vậy ngươi có thể nói. Thượng quan Thừa An suy nghĩ một chút. Ta nhận được một cái điện thoại di động giống như đúc với của ta. Chuyện nhận được điện thoại di động, ngươi nên đi tìm cảnh sát. Diệp Phong cười cười nói. Chẳng lẽ là trên điện thoại di động có chút chuyện kỳ quái sao? Thượng quan Thừa An gật gật đầu. Đúng, hơn nữa phương thức nhận điện thoại di động của ta cũng đặc biệt kỳ quái. Tháng trước ta nhận được một thông báo. Sau khi thông báo được gửi đến, ta đến ba lô để lấy điện thoại di động, lại phát hiện ra có hai cái. Tất cả đều giống nhau. Ta đã phải mất một đoạn thời gian dài rốt cuộc mới phân biệt được cái nào là của mình, bởi vì trên vỏ của nó có để lại một vết xước. Đang lúc ta tự hỏi là ai bỏ vào, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Bên trong là tiếng khóc của một người phụ nữ. Giọng nói của nàng đứt quãng, ta nghe căn bản cũng không rõ, nhưng ý tứ chủ yếu vẫn là hiểu được. Cô ấy muốn ta chăm sóc con của cô ấy. Ta nghe không hiểu tại sao, còn tưởng rằng là anti-fan nào đó chơi khăm, liền cúp điện thoại. Nhưng không bao lâu sau, ta nghe thấy một tiếng khóc của trẻ con, rất thê thảm. Lúc đó là đêm khuya, ta một mình nằm ở trong khách sạn 5 sao, tìm khắp nơi nơi phát ra thanh âm đó, cuối cùng lại ở trong ba lô. Ta đổ tất cả đồ đạc trong ba lô ra, sau đó có một thứ có như bàn tay màu đen vọt ra. Vừa đi ra liền veo một cái không thấy đâu. Ta hoảng sợ, còn tưởng rằng đó là chuột, vội vàng cầm quyển sách muốn đuổi theo. Ánh sáng trong phòng không được sáng lắm, ta phát hiện ra rằng thứ đó đang di chuyển với tốc độ cao, nhưng cũng không ngừng khóc, âm thanh càng ngày càng lớn. Trong lòng ta vô cùng buồn bực, vì vậy ta gào thét một tiếng. Thế nhưng thứ kia dừng lại, lúc này ta mới thấy rõ nó. Toàn bộ thân thể là màu đen, tựa như bôi than, lỗ tai dài mà nhọn dựng thẳng lên cao, bộ dáng giống như tiểu hài tử, nhưng nhỏ hơn nhiều. Điều làm ta khó chịu nhất là đôi mắt của nó màu đỏ kỳ lạ như xương huyết, tay chân giống như thằn lằn, vững vàng đu bám ở trên trần nhà, quay đầu nhìn chằm chằm vào ta. Mà kế tiếp làm cho ta kinh ngạc chính là ta nghe thấy một tiếng gầm vừa rồi của mình. Đừng gào thét, giống như thanh âm của ta, giống như máy ghi âm phát lại. Bất quá cẩn thận nghe vẫn mang theo chút non nớt. Tiểu tử kia phảng phất rất cao hứng, bất quá tựa hồ chỉ biết một câu này, tiếp theo lại bắt đầu phát ra tiếng khóc của trẻ con. Khi ta luống cuống tay chân, điện thoại lại reo một lần nữa. Người có thấy con ta không? Nuôi nó tốt, nó sẽ giúp người. Hãy nhớ, đừng cho nó dễ dàng nói chuyện, bởi vì nó nói ra sẽ trở thành sự thật. Nói xong, điện thoại liền tắt máy. Để cho tên kia im lặng, ta cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện tìm một cái gì đó để ăn, chẳng hạn như phần còn lại của bánh mì hoặc bánh quy ta đã ăn. Vật nhỏ kia vừa thấy thức ăn trong tay ta, lập tức nhảy xuống, nằm sấp trong tay ta, ăn như hổ như sói. Ăn xong liền không nhúc nhích, phảng phất như đang ngủ. Ta suy đoán phòng chừng nó có phải là một vật nuôi đặc biệt hay không. Năm nay mọi người càng ngày càng nhiều tiền, cũng càng ngày càng thích có lối đi riêng. Rất nhiều người trong giới đều không thích giống như người thường. Nếu chỉ nuôi mèo chó bình thường, căn bản không thể thỏa mãn. Vì thế các loại vật nuôi như rắn, tắc kè hay đỉa cái gì cũng có. Trước mắt đoán chừng cũng là một loại động vật không biết tên, bắt chước được giọng nói của người mà thôi. Bấy giờ ta nghĩ như vậy, ta để cho nó ngủ một đêm, và sau đó ngày mai đi tìm chủ sở hữu của nó. Ta đoán có lẽ một người bằng hữu nào đó đã cố tình làm ta sợ hãi nên bỏ vào trong túi của ta. Nhưng ta đã sai. Nửa đêm nó đột nhiên hét lên: có người ở tầng dưới bị tông xe. Nó không ngừng lặp lại câu này, nhưng lúc đó vẫn chưa tới 2 giờ sáng. Ta bị nó ầm ĩ phiền não, vì thế muốn xuống lầu mua một chai bia ở quầy lễ tân, thuận tiện thông gió. Bởi vì đã đêm khuya, khoảng thời gian đó về cơ bản cũng không có thợ săn ảnh hay gì đó, cho nên tao đội mũ và khẩu trang xong liền đi xuống lầu. Kết quả lại phát hiện một nhân viên bảo vệ trước cửa khách sạn thật sự bị xe đụng trúng. Mọi người đang luống cuống tay chân cứu người. Tiếp theo tao bắt đầu tin tưởng những gì người phụ nữ kia nói. Quả nhiên, tất cả những chuyện còn chưa xảy ra nó đều có thể biết trước, bao gồm cả tin đồn bát quái, kịch bản nào sẽ ăn khách, hiệu quả thông cáo gì sẽ tốt hơn. Những điều sau đó người cũng biết. Ta dựa vào cái gọi là lời tiên tri, từng chút một trở thành ngôi sao nổi tiếng, bởi vì ta chỉ đi quay những bộ phim có độ hot cao và hiệu ứng thông báo đặc biệt tốt, thậm chí tiền bỏ ra cũng thu về được. Ta biết ta không diễn xuất tốt bằng cách cách, nhưng cũng may có lời tiên tri và ngoại hình cũng làm cho ta tiết kiệm rất nhiều điều. Mà vật nhỏ kia khẩu vị cũng càng ngày càng lớn, khẩu vị cũng càng ngày càng kỳ quái. Thế nhất là ăn nội tạng sống của những động vật khác. Nó nói mỗi một chuyện đều không có ngoại lệ toàn bộ xảy ra. Có đôi khi ta thực sự sợ nó bất thình lình nói một câu ta xong rồi. Và điều khiến cho ta bất an nhất là những ngày gần đây. Nó lớn lên từ một đứa trẻ mới sinh dần dần trưởng thành. Thượng quan Thừa An nói tới đây, cơ hồ toàn thân đều phát run. Hắn liếm liếm môi, yên hầu lan qua lan xuống từng chút một. Lớn lên? Diệp Phong kỳ quái hỏi. Đúng vậy, nó thậm chí bắt đầu chậm rãi biến thành một người trưởng thành, mà tướng mạo lại... Quên đi, ta nói không được. Diệp Thiên Sư, không biết người có thể cùng ta về nhà một chuyến hay không? Diệp Phong suy nghĩ một chút, thượng quan Thừa An nói mấy thứ này, hắn cũng không biết cụ thể là cái gì, e rằng phải xem qua mới có thể kết luận được. Có thể, ta sẽ đi với người, nhưng mà người nọ cũng đừng đi theo. Diệp Phong nhìn về phía lão Lưu. Thượng quan Thừa An gật gật đầu, nhưng cũng khẩn cầu nói: vậy người vẫn nên thu lại thần thông trước đi, bằng không hắn còn phải chảy nước miếng như vậy đến khi nào đây? Diệp Phong nhún nhún vai, đi qua lấy xuống phù chú. Thân thể lão Lưu kia bùn rùn ngã xuống đất, không ngừng lau nước miếng của mình, nhưng đối với Diệp Phong lại là bộ dáng tất cung tất kính. Các cô có đi hay không? Diệp Phong đi về phía Phó Nhạc Điệp cùng với Tô Cách Cách. Tô Cách Cách rõ ràng muốn đi, nhưng bị Phó Nhạc Điệp ngăn lại. Không đi, chờ lát nữa sẽ có một nhà sản xuất muốn tới nói chuyện với chúng ta về một bộ phim. Nếu có thời gian, hãy gặp lại nhau vào ban đêm. Tô Cách Cách đành phải từ bỏ, cùng với Diệp Phong vẫy tay cáo biệt. Thượng quan Thừa An dẫn Diệp Phong vào trong xe, sau đó tài xế đi đến nhà hắn. Nhà của hắn thực sự ngoài ý muốn, lại không phải biệt thự, cũng không phải là một ngôi nhà rộng lớn, mà chỉ là một căn nhà đơn giản, hai phòng ngủ và một phòng khách. Sau khi đẩy cửa ra, toàn bộ căn nhà không lớn, cơ hồ có thể thấy được trong nháy mắt. Ta không thích sống trong một ngôi nhà lớn, cảm giác được bao bọc trong một ngôi nhà nhỏ như vậy cảm thấy an toàn hơn. Dù sao ta cũng độc thân, hai phòng ngủ một phòng khách cũng đủ dùng. Thượng quan Thừa An cười nói, sau đó mời Diệp Phong đi vào. Diệp Phong đã mở ra truyền thông của mình, nhưng lại không phát hiện ra có thứ gì đó tồn tại. Không biết nó lại chạy đi đâu rồi, hay là đi tìm? Thượng quan Thừa An nói. Diệp Phong gật gật đầu. Trong đó một gian phòng trống rỗng, đặt một ít đồ đạc và đồ nội thất cũ. Phòng còn lại chỉ là một giường đơn. Bên cạnh giường đơn chỉ có một bàn làm việc và máy tính đặt trên đó. Khi Diệp Phong muốn đi vào phòng bếp xem một chút, bỗng nhiên nghe được phía sau có thanh âm nhai nuốt thức ăn. Quay đầu nhìn lại, lại chỉ phát hiện thức ăn đầy bàn, là loại nội tạng máu chảy đầm đìa linh tinh. Bây giờ ngôi nhà chỉ có bếp và nhà vệ sinh không nhìn thấy, thứ đó chỉ có thể trốn ở hai nơi này. Diệp Phong suy nghĩ một chút, trong tay lấy ra một tấm ngũ lôi phù. Vì không có khí tức kỳ lạ, khả năng duy nhất có thể đúng là một con vật. Diệp Phong mở cửa nhà vệ sinh, nhưng bên trong lại không có gì cả. Ngay sau đó, Diệp Phong mở cửa phòng bếp ra, bên trong vẫn không có gì cả. Thời điểm hắn đang cảm thấy kỳ lạ, hắn lại cảm thấy mùi hôi thối đến từ một góc của phòng khách. Một bóng người đen nhánh ngồi xổm ở đó, không ngừng nhét cái gì đó vào miệng. Ngũ đế tiền trong tay Diệp Phong trong nháy mắt đánh ra ngoài. Nó tựa hồ phát giác, đồng thời phản ứng nhanh hơn, nhảy dựng lên, nhanh nhẹn như khỉ, nhưng lại giống như lời của Thượng Thanh Thừa An nói, giống như thằn lằn nằm sát trên vách tường đối diện, vươn đầu lưỡi màu đen cảnh giác nhìn Diệp Phong. Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện, ngoại trừ đôi tai dài cùng với đôi mắt đỏ tươi kia, quái vật này thế nhưng lại giống như Thượng Quan Thừa An. Diệp Phong quay đầu lại nhìn Thượng Quan Thừa An có chút vô ngữ. Thượng Quan Thừa An thì lại thở dài một hơi, bất luận như thế nào thứ này cũng không phải là ma, trên người không có chút khí tức ma vật, hơn nữa nhìn qua lực công kích cũng không được tốt lắm. Diệp Phong muốn đến gần một chút, ôm loại ý nghĩ này, Diệp Phong thử thăm dò một bước về phía trước. Người sẽ té ngã. Tên kia thế nhưng nói chuyện, hơn nữa ngữ khí nghiễm nhiên cùng với Thượng Quan Thừa An giống nhau. Không đợi Diệp Phong phản ứng, quả nhiên lòng bàn chân bị trượt, mạnh mẽ ngã về phía sau. Cũng may Diệp Phong thân thủ mạnh mẽ, một tay chống đỡ thân thể của mình, lộn một cái về phía sau liền tiếp tục đứng vững. Hắn nhìn xuống đất, không có gì, vậy mà cứ như vậy té lộn nhào. Khóe miệng của Diệp Phong lộ ra một nụ cười, thứ này đích thật là có chút lợi hại. Vật trên vách tường kia nhếch miệng cười cười, thong thả bò đến bên cạnh Diệp Phong. Đến gần, Diệp Phong càng cảm thấy mùi hôi thối trong miệng nó vô cùng nồng đậm. Nó mỗi ngày đều muốn ăn những nội tạng sống này, còn thích nhất là chờ thối giữa sau đó mới ăn. Thượng Quan Thừa An cố nén đi qua, nhấc túi linh lông bị máu làm cho ướt súng ở góc tường. Ta thật sự sắp phát điên, bởi vì mỗi ngày đối với một người giống như mình thế này. Thượng Quan Thừa An vừa nói, bỗng nhiên một bàn tay thò vào trong túi ni lông, hắn cơ hồ đang làm theo bản năng. Diệp Phong giật mình nhìn hắn lấy bàn tay, cầm lấy một mảnh gan heo nát vụn, không do dự nhét vào trong miệng. Diệp Phong liền bắn ra một đồng ngũ đế tiền, đánh rơi đồ vật trong tay hắn. Lúc này Thượng Quan Thừa An mới như tỉnh mộng nhìn Diệp Phong. Ta đến cùng vừa làm cái quái gì vậy? Thượng Quan Thừa An nhìn thấy tay đầy máu, thống khổ hô lên. Người đang nuôi ta, người ăn chẳng khác nào ta ăn. Tên kia cười hì hì trả lời. Lần này hắn không bò mà là nhảy xuống, giống như người bình thường đi tới trước mặt Diệp Phong cùng với Thượng Quan Thừa An. Người xem, người chính là ta, ta chính là ngươi. Nó cực kỳ giống với Thượng Quan Thừa An vừa nói, vừa xoa xoa mặt mình. Mặt nó đang kịch liệt lão hóa, phảng phất như ở bên trong nước xoa nắn một khối vải bố cũ nát. Mà mặt của Thượng Quan Thừa An thế nhưng cũng đang chậm rãi biến hóa theo, nếp nhăn trên khóe mắt chậm rãi bị kéo dài ra, tựa như một bàn tay vô hình chậm rãi kéo ra, và hô hấp của Thượng Quan Thừa An cũng dần dần trở nên nặng nề. Giải quyết vấn đề này rất đơn giản, nhưng nếu muốn tìm ra sự thật đằng sau nó thì không thể vội vàng. Trong tay Diệp Phong vẫn cầm ngũ đế tiền như trước, lạnh lùng nhìn thứ này, chuẩn bị tùy thời đánh chết. Ta phải chết, người cũng phải chết. Ta chính là người sau này, ta đang nhìn thấy, nghe thấy, chính là người sau đó nhìn thấy, nghe thấy. Nó vẫn dùng thanh âm của Thượng Quan Thừa An, nhưng vô cùng già nua. Thượng Quan Thừa An bỗng nhiên tạm thời tỉnh táo lại, khóc giống lên như phát điên, tiếp theo lại vọt vào phòng bếp. Hắn ta còn cầm theo một con dao nhà bếp trong tay. Diệp Phong không có ngăn cản, bởi vì con dao rõ ràng không phải là chém về hắn. Dưới loại tình huống này, trong ánh mắt của Thượng Quan Thừa An nhìn không thấy người nào nữa. Bởi vì Diệp Phong phát hiện ánh mắt của hắn cũng biến thành màu đỏ, giống như quái vật kia. Giơ tay chém xuống, phảng phất như tháo rời linh kiện. Thượng Quan Thừa An giả bị Thượng Quan Thừa An băm nát. Dao đầu tiên liền chém đứt đầu, sau đó mỗi dao chặt xuống, quái vật kia đều đang ha hả cười, đầu lăn trên mặt đất vẫn nói như trước, giống như đọc thuộc lòng kinh văn. Người giết ta chính là tự giết mình. Dáng vẻ của ta chính là dáng vẻ sau này của ngươi. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, đầu cuối cùng vẫn là không chuyển động, theo màu đen giống như bột phấn rác khắp phòng. Những tàn chi bị gáy đều hòa tan. Diệp Phong mở cửa sổ phòng khách, gió tràn ngập nơi này. Không bao lâu, trong phòng khách lại khôi phục sạch sẽ, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không sao rồi. Thượng Quan Thừa An dường như được cứu, tuy rằng hắn nhìn qua càng già hơn. Nhưng điện thoại di động trong túi hắn lại vang lên, Thượng quan Thừa An do dự tiếp nhận, nhưng sau khi nghe xong, sắc mặt càng khó coi. Diệp Phong nghe thấy điện thoại di động truyền ra tiếng khóc của một người phụ nữ. Thượng quan Thừa An đưa điện thoại di động cho hắn. Trong lỗ tai của Diệp Phong chỉ nghe được một câu: người giết ta, giờ lại giết nhi tử của ta sao? Lật qua lộn lại cũng chỉ có một câu như vậy. Cho dù cách điện thoại di động kia rất xa, hắn cũng nghe được đặc biệt rõ ràng. Diệp Phong cúp điện thoại, ngồi trên sofa nói: người có biết thứ này gọi là gì không? Thượng quan Thừa An tựa như thập phần mỏi mệt, ngồi trên sofa lắc đầu. Thứ này gọi là quỷ quái, chính là quỷ quái trong yêu ma quỷ quái. Diệp Phong nói: quỷ quái là yêu quái ở tại Nhược Thủy, bộ dáng như tiểu hài tử 3 tuổi, mắt đỏ tai dài, chân trụi màu đen, thích bắt chước theo dòng người khác để mê hoặc người. Có thể bám vào trong gỗ đá, hắn vốn là con của huyền đế Truyền Húc, sau đó rơi vào ma đạo. Ồ, vậy sao? Trước mặt thượng quan Thừa An lộ ra một nụ cười mệt mỏi. Không nghĩ tới ta còn có thể trảm yêu trừ ma. Xem ra 20 triệu của ta và lúc trước mời những đại sư kia đều là vô ích. Người đương nhiên không có năng lực trảm yêu trừ ma, nhưng sở dĩ người có thể giết chết quỷ quái kia, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ này căn bản cũng không phải là quỷ quái theo nghĩa nghiêm khắc. Vậy sao? Thượng quan Thừa An sau khi giải quyết xong sự tình, tựa hồ đối với đứa nhỏ này cũng không để ý như vậy. Thứ này vốn là một loại động vật, nhưng oán khí cường đại trước khi khổ chủ chết làm cho nó trở thành một con quỷ quái, đồng thời trả thù ngươi. Tất nhiên nó cũng có sức mạnh của lời nguyền. Ngươi cũng nghe nó nói gì rồi phải không? Sở dĩ ngươi có thể dễ dàng giết chết nó như vậy chính là bởi vì ngươi đã giết chết nó, ngươi cũng sẽ không sống lâu. Thượng quan Thừa An nghe nói như vậy, cả người rùng mình một cái, nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Thiên Sư, ngươi có thể cứu ta không? Còn phải xem trình độ hợp tác của ngươi. Diệp Phong vắt chân lên. Loại chuyện này, kỳ thật bản thân chính là chuyện một mạng đền một mạng. Nếu ngươi chưa từng làm ác nhân, ngươi cũng sẽ không có hậu quả xấu như vậy. Thượng quan Thừa An trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới thở dài một hơi. Có lẽ đều là ta gieo gió gặt bão mà thôi. Diệp Phong chờ đợi lời sau. Thượng quan Thừa An rốt cuộc cũng mở miệng. Cái có lẽ đã nói với ngươi, gần đây ta có chút phiền toái, chính là một nữ nghệ sĩ từng cùng ta ghét đôi đã chết. Cái chết của nàng kỳ thật khó tránh khỏi có dính líu với ta. Có lẽ ngươi không hiểu giới giải trí lắm, dù sao ta cũng nói ngắn gọn một chút. Mục đích cuối cùng của chuyện ghép đôi chính là câu dẫn lưu lượng, để lưu lượng của hai minh tinh hợp nhất. Thế nhưng người phụ nữ đó đã kết hôn, nhưng để không làm giảm sự nổi tiếng của các minh tinh, họ đã sử dụng hôn nhân ẩn. Ẩn hôn rất phổ biến trong giới giải trí, ghép đôi cũng phổ biến, nhưng không bình thường chính là nữ nghệ sĩ kia căn bản không nguyện ý ghép đôi. Lưu lượng truy cập của ta tương đối lớn, lưu lượng truy cập của cô ấy tương đối ít. Vì vậy việc ghép đôi thực sự có lợi cho cô ấy, nhưng cô ta lại vì tình yêu gì đó mà không muốn làm mấy chuyện ghép đôi. Bởi vì cô ta không hợp tác, trong rất nhiều trường hợp đều lộ ra không ít chân tướng. Thậm chí đã có phóng viên báo chí suy đoán cô ta đã ẩn hôn, hơn nữa bắt đầu đi tìm chứng cớ. Nếu nó thực sự được phát hiện, thiệt hại của công ty sẽ rất lớn. Đối với thái độ không hợp tác này của nàng, công ty cũng dùng một thủ đoạn vô cùng cứng rắn. Có phải thủ đoạn cường ngạnh này trở thành một ngòi nổ cho việc cô ấy tự sát không? Diệp Phong suy đoán. Thượng quan Thừa An nhìn Diệp Phong một cái, gật gật đầu, tiếp tục nói. Ý tưởng của công ty là, thay vì để cho các phóng viên báo chí nhỏ khác hủy diệt cô ta, còn không bằng công ty tự mình ra tay hủy diệt cô ta. Bằng cách này, công ty ít nhất có thể kiếm được một chút lợi ích từ nó. Cho nên, chuyện này chính là giao cho ta đi làm. Vì sao lại giao cho ngươi? Bởi vì ta và thợ săn ảnh tương đối gần gũi. Ý tưởng của công ty là, với tư cách là một người được ghép đôi, ta phát hiện ra rằng cô ta đang ẩn hôn và mang thai, rồi đóng vai trò là một nạn nhân. Bằng cách này, công ty không chỉ kiếm được phí tin tức bùng nổ này, mà còn cho ta một làn sóng lưu lượng truy cập mạnh mẽ hơn. Ấy, quả nhiên là giết gà lấy trứng, không chỉ muốn ăn thịt gà, còn muốn đem trứng của người ta ăn không còn một mảnh. Không có biện pháp, dù sao công ty vẫn là lấy lợi ích làm trọng. Những minh tinh như chúng ta trông vô cùng hào nhoáng, kỳ thật cũng chỉ là đồ chơi kiếm tiền, là hàng hóa của công ty mà thôi. Thượng quan Thừa An có chút mệt mỏi nói, sau khi giết chết quỷ quái kia, tinh lực của hắn tựa hồ đang nhanh chóng giảm xuống. Thợ săn ảnh kia, chúng ta đều gọi hắn là Lão Bành. Lão Bành này đỉnh đầu hói, giống như một quả bóng đá, trên đầu da bóng loáng, chỉ lưa thưa vài cọng tóc. Tuy rằng mới 40 tuổi, nhưng người lại rất tiểu tụy, giống như một củ cải bị ướp muối nhiều ngày, da vàng khô khốc nhăn nheo. Cũng khó, vì bọn họ thường xuyên giống như vịt, chạy đi đuổi theo tin tức của ngôi sao giải trí chúng ta. Hơn nữa thức đêm dậy sớm dưới gió thổi nắng rọi, loại bộ dáng của thợ săn ảnh này cũng tương đối phổ biến. Ta và hắn quen biết nhau, trên thực tế vẫn còn rất trớ trêu. Một lần sau khi ta quay xong, đêm khuya ra đường vội vã đi vệ sinh, nhất thời không tìm được, liền tùy ý trốn ở góc tường giải quyết, kết quả cũng bị hắn ta chụp được. Sau đó vì hình ảnh của ta bị tổn hại, ta kiện hắn ta. Nhưng lúc ấy Lão Bành căn bản không quan tâm. Sau đó vụ kiện khiến cho hai người chúng ta đều nổi tiếng, bởi vì fan nói ta là người chân thật, mượn cơ hội này để phản bác những anti fan của ta. Mà ta còn được tìm đến để chụp quảng cáo thuốc lợi tiểu, khai thông đường tiết niệu. Lời quảng cáo cũng rất thú vị, có nói là địa bàn của ta tiểu, cũng có đề nghị là tiểu một lần trẻ 10 năm. Cuối cùng ngược lại câu nói kia của Lão Bành, uống thần bảo nào đó, tiểu đến thiên hoàng địa lão được chọn dùng. Dù sao náo loạn như vậy, hai người chúng ta đều kiếm được lời đầy bát. Đôi khi thị trường là như vậy, không ai có thể nắm bắt được thị hiếu của người hâm mộ này đang xảy ra những gì. Sau đó chúng ta đã trở thành bạn tốt. Vấn đề này là ta tìm hắn ta để chụp. Ngay sau sự việc đó xảy ra, nữ nghệ sĩ kia đã treo cổ tự tử. Có lẽ ta cũng xem như là hung thủ giết chết nàng đi. Thượng quan Thừa An nói xong muốn đứng dậy, nhưng cả người ngã xuống sofa, thể lực dường như đã không còn nữa. Người cũng chỉ còn một ngày sống tốt, thành thật ngồi đây đi, đưa ta tất cả địa chỉ và số điện thoại của Lão Bành đây. Thượng quan Thừa An gật gật đầu, gửi tới điện thoại di động của Diệp Phong. Diệp Thiên Sư, ta thật sự sẽ chết sao? Nếu ngươi đáng chết, dĩ nhiên là ngươi sẽ chết. Nếu ngươi không đáng chết, đương nhiên ngươi có thể sống. Diệp Phong cười cười, cầm di động đẩy cửa ra. Ngủ một giấc thật ngon đi. Trong thời gian này bất luận là chết hay là còn sống đều là kinh hỉ. Được. Thượng quan Thừa An tựa hồ hiện tại cũng từ bỏ dãy rủa, cả người thả lỏng không ít, nằm trên sofa. Sau khi Diệp Phong đi ra ngoài, theo địa chỉ này tìm được một nơi gọi là tòa soạn báo giải trí. Sau khi đi vào, Quầy Lễ Tân hỏi hắn tìm ai. Diệp Phong trực tiếp nói là Thượng quan Thừa An bảo hắn tới tìm một người tên là Lão Bành. Lão Bành sao? Hắn ở bên trong. Lễ Tân nói xong, theo hướng dẫn của nàng, Diệp Phong nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế uống trà. Bộ dáng cùng với Thượng quan Thừa An miêu tả giống nhau như đúc. Dưới tình huống người chung quanh đều vùi đầu làm việc vất vả, nam nhân trung niên này có vẻ thập phần nhàn nhã. Người chính là Lão Bành sao? Thượng quan Thừa An cho ngươi tới làm gì? Lão Bành kia rung đùi đắc ý hỏi. Hắn bảo ta lấy một ít ảnh chụp về nữ nghệ sĩ treo cổ kia. Ai, ngươi nói Thác Bạt Thiến sao? Ta thấy gần đây hắn bị bệnh thần kinh, lưu lượng cũng đã lấy được, tiền cũng đến tay, chỉ là năng lực chịu đựng của người phụ nữ kia không được mà thôi. Tại sao luôn dối dám như vậy? Lão Bành nói xong liền lục lọi, cuối cùng lấy ra một túi hồ sơ giao cho Diệp Phong. Người nói xem, vào nghề làm minh tinh, nếu năng lực chịu đựng tâm lý yếu thì còn làm nghề này làm gì? Chỉ làm bị báo cáo ẩn hôn cùng với lừa gạt mà thôi. Cứ như vậy treo cổ tự sát, ta ở trong nghề nhiều năm như vậy, chưa từng thấy minh tinh nào có năng lực chịu đựng yếu như thế. Lão Bành nhún vai nói, phảng phất người chết chỉ là đề tài để cho hắn đàm luận mà thôi. Diệp Phong không có rời đi, mà là trực tiếp mở ra túi hồ sơ xem. Tiểu huynh đệ, người có biết lão tổ tông của người phóng viên chúng ta là ai không? Đối mặt với vấn đề như vậy, Diệp Phong cũng chỉ lắc đầu, đồng thời chuyên chú nhìn túi hồ sơ kia. Thứ Lão Bành muốn chính là hiệu quả này, liền đắc ý nói với Diệp Phong đó là Trương Lương. Lần này Diệp Phong ngẩng đầu nhìn Lão Bành. Người nói vậy cũng không khỏi là không có cơ sở, cho dù người nói là Tư Mã Thiên ta cũng tin. Lão Bành thấy Diệp Phong phản bác, càng thêm vui vẻ nói: Nhớ lúc đầu bá vương bị nhốt ở Cai Hạ không phải đã hát sao? Lão Bành cười nói: Đúng vậy. Diệp Phong bỗng nhiên cảm thấy mình có chút bị hắn làm cho dao động. Bất quá nếu chỉ là xem những hồ sơ này cũng nhàm chán, liền nghe xem hắn nói như thế nào. Hắn không phải đang nhớ đến Ngu Cơ sao? Lão Bành nói: Đúng vậy, sau đó thì sao? Diệp Phong nhìn túi hồ sơ nói: Tất cả mọi người đều cho rằng đó là Hạng Vũ sợ bạn gái của hắn rơi vào trong tay Lưu Bang có danh xưng Lưu Manh. Kỳ thật không phải như vậy. Tất cả mọi người đều sai rồi. Thứ người ta kỳ thật đọc được chính là ghi chép lại, chính là phóng viên giải trí. Ta còn có biện pháp gì? Hãy suy nghĩ về hai nam nghệ nhân nổi tiếng nhất vào thời điểm đó là Hạng Vũ và Lưu Bang đi. Nữ nghệ nhân nổi tiếng nhất là ai? Ngu Cơ phải không? Cho nên Trương Lương đã truyền lại với con cháu Hạng Vũ rằng Hạng Vũ và Lưu Bang đâu phải tranh thiên hạ, kỳ thật là tranh giành nữ nhân nên mới đánh giặc. Xì căng đan này chỉ trong một đêm liền truyền ra, con cháu của 8.000 binh lính đương nhiên cảm thấy khó chịu, vì thế đều không muốn làm loại bia đỡ đạn vô nghĩa này. Cho nên nói Trương Lương là phóng viên của chúng ta, chuẩn xác nói là tổ sư gia của nghề phóng viên giải trí. Lão Bành đắc ý nói xong, Diệp Phong chỉ ngẩng đầu cười cười. Nếu câu chuyện này là thật, năng lực đổi trắng thay đen của các người thật sự đúng là đủ mạnh. Không kém bao nhiêu đâu. Lão Bành cả người nằm trên ghế dựa. Trương Lương muốn chính là thắng lợi, muốn 8.000 con em quân đội không phải làm bia đỡ đạn. Mà bây giờ chúng ta muốn lưu lượng truy cập và mức độ chú ý, cho nên thỉnh thoảng viết chút bùng nổ mới có thể đạt được hiệu quả tốt hơn. Ấy, vậy sao? Nhìn như vậy đích xác là như thế. Diệp Phong kéo ra một tờ báo trong túi hồ sơ. Thượng quan Thừa An nói với ta chỉ là đưa tin về chuyện Tháp Bạt Thiến ẩn hôn, nhưng nhìn người viết hình như không phải như vậy, đúng không? Trên tờ báo đó, một tiêu đề khổng lồ là: Nữ diễn viên nổi tiếng Tháp Bạt Thiến chưa lập gia đình mang thai trước, không biết đứa bé có họ Thượng quan hay không. Đồng thời bức ảnh phía dưới vẫn là chụp lén cảnh Tháp Bạt Thiến ở nhà chỉ mặc đồ ngủ, bụng nhô lên. Không viết như vậy, làm như thế nào mới đưa tin tiếp theo? Lão Bành tựa hồ đã quen với việc này. Sau vài bức ảnh và báo cáo, đại khái đều là: Chấn động, Tháp Bạt Thiến đúng là chưa lập gia đình mang thai trước. Thượng quan Thừa An trở thành nạn nhân lớn nhất, chúng ta nên đi đâu? Mà trong một bức ảnh, bên cạnh Tháp Bạt Thiến còn có hai con mèo không biết giống gì. Xem xong những bức ảnh này, trong đầu Diệp Phong đã hiểu được rõ ràng mạch lạc. Lão Bành là vì muốn hiệu quả bùng nổ tin tức tốt hơn, đã tự mình sáng tạo. Không phải chỉ báo cáo ẩn hôn, mà là báo cáo chưa lập gia đình đã mang thai trước. Điều này đích xác có thể dẫn tới lưu lượng rất lớn, nhưng cũng có thể dẫn tới chửi rủa thần lớn. Diệp Phong đã chứng kiến uy lực của đám fan náo tàn của thượng quan Thừa An. Bọn họ vì bảo vệ idol của mình, quả thực là dùng bắp đùi suy nghĩ vấn đề. Vừa thấy An An của mình chịu đựng sự bất công như vậy, khẳng định sẽ tiến hành chửi rủa Tháp Bạt Thiến. Lưu lượng của Tháp Bạt Thiến này cũng không bằng thượng quan Thừa An, đồng thời còn bởi vì công ty bỏ rơi, không có quan hệ công chúng tốt để giải thích tình huống với những người xung quanh. Dưới tình huống chửi rủa ngập trời và căn bản không thể phân biệt được, Tháp Bạt Thiến đã đi một con đường không nên đi nhất, từ trên lầu nhảy xuống. Mà trong hồ sơ kia thậm chí còn có ảnh người chết của Tháp Bạt Thiến do Lão Bành chụp, có thể nói là tiêu hao hết sức nóng cuối cùng của Tháp Bạt Thiến. Dưới hai chân thi thể kia có một vết máu kéo dài, giống như bỏ qua. Mà điện thoại di động và hai con mèo của Tháp Bạt Thiến đều không thấy đâu. Đứa nhỏ còn chưa mở mắt nhìn thế giới này đã chết trong bụng. Tháp Bạt Thiến là minh tinh, đương nhiên là có ảnh chụp. Cô ấy còn sống, thanh tú đáng yêu. Nàng đã chết cũng không thay đổi nhiều, chỉ là mắt đỏ mừng mà thôi. Oán khí đã sinh ra, hơn nữa hẳn là bám vào hai con mèo trả thù người đã hại nàng. Một con tới tìm thượng quan Thừa An, con còn lại hẳn là tìm tới Lão Bành này. Nhưng vì sao Lão Bành vẫn là một bộ dáng không sao cả? Trong đầu Diệp Phong sinh ra một suy đoán lớn mật, nhưng suy đoán này vẫn là cần phải chứng minh. Ít nhất Diệp Phong hiện tại có thể khẳng định chính là thượng quan Thừa An là vô tội. Tuy rằng tham dự toàn bộ chuyện này, nhưng cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi, tôi không đến chết. Ngược lại lão Bành này, trên người ngược lại có không ít vật liệu có thể tìm ra được. Lão Bành, ngươi kể cho ta chuyện tổ sư Giang Ngu Ký, nói vậy khẳng định là biết rất nhiều về nghề báo này. Không biết ngươi có nghe nói qua chuyện phương tiện truyền thông nào đó đi theo minh tinh trả tiền chuộc, đưa tin dài dòng rườm rà về hành động của cảnh sát, dẫn đến nghi phạm trốn thoát và giết chết con tin hay chưa? Cả người lão Bành ngẩn ra, nhìn chăm chăm vào Diệp Phong. Ý ngươi là sao? Chẳng lẽ ngươi nói ta đã giết Thác Bạt Thiến sao? Đừng đùa nữa, ta không có nhiều năng lượng như vậy. Ta thừa nhận ta có chút báo cáo sai sự thật, nhưng đó tuyệt đối không phải là lý do chủ yếu giết chết Thác Bạt Thiến. Nếu công ty của cô ấy ra mặt cho cô ấy thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu khả năng chịu đựng tâm lý của cô ta mạnh hơn một chút? Hay là cô ta trực tiếp ẩn lui thì sao? Ta có đẩy cô ấy xuống lầu hay không? Cho nên đừng đùa nữa. Lão Bành thái độ không sao cả. Diệp Phong đã có chút ẩn nhẫn tức giận. Người nói về người chết không tôn kính như vậy sao? Xin lỗi, ta không nói về người chết. Đó là một minh tinh. Mà minh tinh là gì? Minh tinh chính là một con hát cho đại chúng phổ thông tiêu khiển mà thôi. Người không nghĩ vị trí của con hát bây giờ quá cao sao? Chúng ta viết báo, nói trắng ra chính là dùng ngôi sao giải trí, nên giải trí đại chúng, để giải trí cho chính mình mà thôi. Chuyện đó có gì sai đâu. Ta thừa nhận, thực sự có một số ngôi sao ở vị trí quá cao. Nếu người thực sự kéo ngôi sao có vị trí quá cao ra khỏi sân khấu, ta tôn vinh người là một anh hùng. Thế nhưng người mà người bắt nạt dường như chỉ là một ngôi sao nhỏ không có tiếng tăm và kiên trì với chính mình, một tiểu minh tinh không chịu ghép đôi. Thế thì sao? Lão Bành đã có chút không kiên nhẫn. Người rốt cuộc tới đây làm cái gì? Thượng quan thừa an cho ngươi đến chính là để cho ngươi hỏi ta những vấn đề ấu trí này sao? Ấu trí sao? Ta không cảm thấy như vậy. Sau tất cả, giờ nó đã liên quan đến cuộc sống con người. Diệp Phong nhún nhún vai. Hơn nữa, thượng quan thừa an hiện tại đã sắp chết rồi. Thật vậy sao? Vậy ta lại có dữ liệu để tung ra. Lão Bành cười cười, tựa hồ rất vui vẻ. Hai người các ngươi không phải bằng hữu sao? Ấy, đừng náo loạn nữa. Thợ săn ảnh cùng với minh tinh thành bằng hữu, có thể dùng một từ thay thế, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lão Bành vẫn cười vui vẻ như trước. Chúng ta chỉ là dựa theo nhu cầu của mỗi bên mà thôi. Nếu như nói là bằng hữu, vậy không khỏi cũng quá cao thượng. Ấy, thì ra ngươi còn biết không xứng với từ cao thượng. Ta cũng không nói ta có thể xứng với từ cao thượng. Lão Bành nhún nhún vai, muốn đứng dậy. Ngươi có đi hay không? Ta muốn quay lại cảnh thượng quan thừa an bị giết. Diệp Phong bắt lấy cánh tay của lão Bành, khóe miệng lộ ra ý cười. Ta chỉ nói hắn muốn chết, làm sao ngươi biết hắn bị giết? Vấn đề này trong nháy mắt làm cho lão Bành thay đổi sắc mặt, gượng cười ha hả. Ấy, ta nói đùa, ta nói bừa, đừng tin điều đó. Phải không? Diệp Phong cầm lấy một tấm ảnh có hai con mèo kia, cùng với ảnh chụp lúc Thác Bạt Thiến chết. Ngươi nói không sai, thượng quan thừa an đích thật là sẽ bị giết chết. Giết trên hắn là con mèo quỷ quái bị oán khí của Thác Bạt Thiến bám vào mà biến thành. Ngươi đoán xem, loại hành vi phạm tội như thượng quan thừa an còn bị trả thù, còn có một con mèo hẳn là tìm đến ai đây? Trên mặt lão Bành đã toát ra một đống mồ hôi. Ta không biết. Nếu như ta đoán không sai, con mèo khác kia hẳn là trong nhà của ngươi, đúng chứ? Diệp Phong nói. Năng lực tiên tri của nó cũng quan trọng không kém đối với nghề săn ảnh này của ngươi. Ngươi có thể thông qua tiên tri mà nắm bắt tin tức nhanh hơn. Nếu như ta đoán không sai, ngươi có thể ngồi ở chỗ này nhàn nhã uống trà, còn người khác đều đang vùi đầu làm việc. Chính là dùng loại năng lực nổi bật này đổi lấy phải không? Diệp Phong nói xong, nhưng lại là chuyển đề tài. Nhưng ta rất kỳ lạ, tại sao biểu hiện của ngươi giống như không có gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi căn bản không sợ cái gì lớn lên sống hệt ngươi hay sao? Hoặc là nói ngươi căn bản không sợ chết? Vậy thì cũng không còn gì để nói. Sau đó ta nghe thượng quan thừa an nói, ngươi chụp được hắn lúc hắn tùy tiện đi tiểu mới nổi lên. Nói thật, loại tin tức này nếu không phải có dự đoán trước, đơn thuần dựa vào vô tình, chỉ sợ là rất khó. Vì vậy Ta nghĩ rằng ngươi đã có thể có một số khả năng dự đoán trước khi ngươi có con quỷ quái kia. Mà nguyên nhân ngươi không sợ quỷ quái, chỉ sợ là đã đem nó giải quyết rồi. Ta nói đúng không? Truyền nhân thiên diện của Bành gia. Những lời cuối cùng của Diệp Phong khiến cho lão Bành trong nháy mắt tránh thoát thay Diệp Phong. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bây giờ ta yêu cầu ngươi đi. Không sao, ta có thể chứng thực. Diệp Phong nhìn lướt qua tấm bảng công việc trên bàn lão Bành. Bành Hâm Hậu, đúng không? Diệp Phong nói xong, cầm lấy di động chuẩn bị cùng với Cửu Lam xác định xem Bành Hâm Hậu này có phải là hậu nhân Bành gia hay không. Kết quả bị hắn ấn tay mình. Người rốt cuộc là ai? Thiên sư Mao Sơn, Phong Vi Tử. Diệp Phong nhàn nhạt trả lời. Phong Vi Tử, cái tên kiệt xuất danh chấn âm hành, chém giết Tần Thủy Hoàng, đánh bại năm vị ma thần, Diệp Phong kia sao? Trên mặt Bành Hâm Hậu là cực độ khiếp sợ. Xem ra người biết không ít tin tức. Thiên diện Bành gia chúng ta tuy rằng không hỏi thế sự, không tham gia đấu tranh âm hành, thế nhưng đối với âm hành gió thổi cỏ lay chúng ta đều biết rõ ràng. Nói chuyện ở đây không thuận tiện, ta sẽ đưa người đến một nơi. Bành Hâm Hậu sau đó mang theo Diệp Phong vào một phòng hút thuốc, đồng thời đóng cửa chính lại, mở cửa sổ ra, đưa cho Diệp Phong một điếu. Diệp Phong khoát tay áo. Vẫn là có việc gì nói đi. Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ đến, bất quá cũng là bình thường. Chuyện trời thủng này có lẽ đã sớm khiến cho tông môn chú ý. Gần đây rất nhiều người trên thiên bảng hẳn là đã đến chỗ tứ xuyên này. Đợi một chút, thiên bảng sao? Diệp Phong có chút nghi hoặc. Đó là cái gì vậy? Bên trong âm hành có một pho tượng ma thần tự xưng là Bách Hiểu Sinh. Ma thần này không làm hại nhân gian, không trảm yêu trừ ma, chỉ làm một việc chế định thiên bảng trong nhân gian cùng với tà bảng trong ma giới, xếp hạng cho tất cả pháp sư cùng ma vương. Thiên bảng lưu truyền ở âm hành, mà tà bảng thì lưu truyền trong ma giới. Bất quá rất ít người quan tâm đến việc này, đều cho rằng chỉ là một con ma vọng ngôn, không ai coi là thật. Chẳng qua thiên diện Bành gia chúng ta bởi vì rời khỏi âm hành, thế nhưng lại không thể không chú ý đến tin tức âm hành, phòng ngừa va chạm một vị đại thần nào đó, cho nên đối với thiên bảng này vẫn có chú ý. Người đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Ồ, Diệp Phong bỗng nhiên có hứng thú. Thiên bảng kia có thể xem ở đâu? Trên điện thoại di động của ta có, ngươi chờ một chút. Bành Hâm Hậu lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng lấy ra một tấm bảng. Đây là ta tự mình nhập vào. Thiên bảng mỗi tháng đều biến hóa một lần, nhưng hầu như đều không có biến hóa quá lớn. Đối với lý do tại sao ta quan tâm đến ngươi, là bởi vì ngươi thăng chức quá nhanh. Trước kia ở top 100 đều không nhìn thấy cái tên Diệp Phong này, nhưng gần một năm ngươi trực tiếp vọt lên vị trí thứ 10, thực sự là cực kỳ khủng bố. Diệp Phong nhìn lướt qua, phía trên cũng có tên của Trương Linh Tu và Gia Cát Minh, lần lượt xếp hạng thứ 11 và thứ 12. Về phần phía trước Diệp Phong là các đời thiên sư lâu đời như Tế Trần Tử, còn có một ít người trong phần môn lâu năm mà thôi. Ngẫu nhiên còn có mấy cái tên mà Diệp Phong chưa từng thấy qua xen kẽ trong đó. Xếp hạng top 3 chính là ba vị đại năng ở phía trên Huyền Không Quan. Huyền Không Quan này truyền thuyết là lơ lửng trên bầu trời, đồng thời phía trên còn có một tòa tháp vạn yêu, bên trong phong tỏa các loại yêu tà. Có ba vị đại năng Phật Đạo Nho trấn thủ, mấy ngàn năm cũng không có người vượt qua. Ba vị đại năng này theo truyền thuyết là đã đến gần thần tiên, thậm chí có thể cùng với thần trên cửu thiên đánh một trận chiến, tu vi sâu không lường được. Họ đứng trong top 3 dường như không thể nghi ngờ. Cái gọi là thiên bảng này đích thật là không có tác dụng quá lớn, bởi vì còn có rất nhiều ẩn dĩ tu vi cao siêu không ai biết, không nằm trong sắp xếp đó. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu đã là ẩn sĩ, vậy khả năng bọn họ xuất sơn cũng không lớn. Cho dù xếp hạng ở bên trong cũng không có ý nghĩa gì. À đúng rồi, Nam Mô Gia Đẳng Lâm gần đây xếp hạng thứ 9 ở phía trước ngài cũng tới tìm Bành gia chúng ta, sau đó đi đến nơi đó. Nam Mô Gia Đẳng Lâm. Thời điểm Diệp Phong vừa thấy cái tên này cũng là thập phần kỳ quái. Hắn không nhớ Phật gia nào có tên như vậy. Hắn ta là người ở đâu? Cái này chúng ta không rõ ràng lắm. Hắn mặc áo cà sa, nhìn tuổi hẳn là lớn hơn ngài một chút. Người nói rằng hắn đã đi đến nơi đó. Nơi đó ở đâu? Là cấm địa của thiên diện bành chúng ta. Chúng ta nhận thấy trời thủng chính là bên trong xuất hiện tình huống, nhưng mà không có biện pháp. Chúng ta chỉ là một gia tộc, căn bản không dám đi vào dò xét. Đây là địa chỉ của vùng cấm địa. Bành Hâm Hậu nói xong, cung kính đem địa chỉ cho Diệp Phong xem. Diệp Phong nhìn lướt qua, đại khái xác định là ở trong núi. Được rồi, chuyện về ta đã được giải quyết. Chuyện của ngươi có phải đã đến lúc chấm dứt một chút hay không? Chuyện của ta sao? Bành Hâm Hậu thở dài một hơi. Đáng lẽ ta nên chết rồi, bởi vì ta rất sớm đã bị quỷ quái tìm tới. Vào thời điểm đó, ta đã viết báo cáo về một cô gái mang thai khi chưa lập gia đình, và cô ấy đã hy vọng mượn ta để cầu xin sự giúp đỡ của xã hội, hy vọng sẽ làm cho người đàn ông vô trách nhiệm kia hối tiếc. Nhưng ta đã tự ý đăng ảnh của cô ấy và viết cô gái là người yêu của một doanh nhân giàu có. Theo logic bình thường, đã có ảnh thì phải đăng ảnh, như vậy sẽ hiển thị chân thực. Kết quả rất hiển nhiên, cô gái kia là người làm công ở nơi khác cầu xin không được rồi nhảy lầu tự sát. Người chết ít nhiều náo loạn, bất quá cũng may ở thành phố này ngay cả một người quen cũng không có, trách nhiệm của ta cũng không giải quyết được. Đứa bé trong bụng nàng chính là trở thành quỷ quái, một mực ở bên cạnh ta, cũng là mượn quỷ quái ta mới đạt được năng lực tiên tri, bắt được ảnh chụp của thượng quan Thừa An đi tiểu. Hơn nữa hắn còn tiên tri ta sẽ không xảy ra chuyện gì, còn có thể bởi vậy mà nổi lên, nên ta mới không sợ hắn kiện ta. Bành Hâm Hậu nói xong lướt lên mặt mình, một lão già tóc rũ xuống xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Ta cũng giết chết quỷ quái kia rồi, lực lượng sinh mệnh đang nhanh chóng mất đi. Chẳng qua thiên diện bành gia chúng ta am hiểu nhất chính là biến hóa khuôn mặt, cho nên ta cũng dựa theo bộ dáng trước kia mỗi ngày biến hóa. Diệp Phong đưa tay sờ về phía hắn, phát hiện mệnh đang trên người hắn quả nhiên đã thập phần suy yếu, lung lay phiêu diêu bất định. Thiên diện bành gia chúng ta nguyên nhân không nhập thế cũng là bởi vì chúng ta quá yếu, không có gì khác ngoài ngụy trang. 400 năm trước, tổ sư gia từng cùng một đám ma nhân làm giao dịch, truyền thụ cho bọn họ thuật thiên diện. Bọn họ hạ nguyên rủa khiến chúng ta cả đời không được vào âm hành, cùng với sẽ không bị người khác quấy rầy diệt môn. Có lẽ là chúng ta yên ổn quá lâu rồi, ta mới nghĩ biện pháp ra làm phóng viên, giải trí chính mình, tìm kiếm kích thích. Lão Bành nói xong, trên mặt mang theo nụ cười tự giễu. Diệp Phong gật gật đầu, hiện tại chỉ còn lại có một chuyện. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.